Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361. Chương 361: Hệ thống thức tỉnh. Nửa tháng sau, Lâm Diệu đang tu luyện, trong đầu đột nhiên nhớ tới một thanh âm. Hệ thống lại một lần nữa hoàn thành. Ký chủ Lâm Diệu, đánh giá: thể trạng cường tráng, thông minh hơi cao, ý chí kiên định, điểm 9500 phân, trạng thái rất tốt. Nhiệm vụ trước mặt: không, mở ra mới điểm thu được phương thức thu về, thông qua thu về một ít có giá trị vật thể thu được điểm. Mở ra thần thể quản lý mô khối, trước mặt nắm giữ thần thể, thần chi tay phải, khai phá độ 30%, thần chi mắt trái, khai phá độ 40%, thần chi tâm dơ, khai phá độ 10%, mỗi cái thần thể khai phá độ tăng lên 25%, tăng cường một phụ gia thuộc tính. Trước mặt thần chi tay phải phụ gia thuộc tính: bất diệt, bất diệt, không cách nào bị phá hủy. Thần chi mắt trái phụ gia thuộc tính: không gian quấy dày, không gian quấy dày, nhiễu loạn xung quanh bình thường không gian rung động, ngăn cản không gian xuyên qua không gian. Nghe được trong đầu liên tiếp nhắc nhở, Lâm Diệu khóe mắt lộ ra vẻ vui mừng. Có này hai cái mới ra hiện công năng, hệ thống sự giúp đỡ dành cho hắn liền đại thể. Thu về, làm sao thu về? Lâm Diệu dò hỏi, đặt ở thần chi trong tay phải, đọc thầm thu về là được. Có điều chỉ có thể thu về đồ vật của chính mình, không thể trở về thu đồ của người khác. Hơn nữa mỗi ngày số lượng hạn chế 3 cái. Được, Lâm Diệu nghe vậy trực tiếp lấy ra một cái đại thánh khí. Đối xử hệ thống hắn vẫn là hết sức hào phóng. Rùa văn thuẫn, đại thánh khí, có thể hối đoái điểm 5 vạn. Nghe nói như thế, Lâm Diệu có chút mộng ép. Hắn từ hệ thống bên trong hối đoái một cái đại thánh khí cần mấy trăm ngàn điểm. Kết quả thu về chỉ có thể đổi 5 vạn trở về. Này không khỏi cũng quá thiệt thòi chứ. Ký chủ, ngươi đổi sao? Hệ thống phát sinh một đạo thanh âm nghiêm túc, không chút nào như một gian thương. Ngươi đây cũng quá hãm hại chứ. Xoay tay một cái liền kiếm lời rất nhiều lần a. Lâm Diệu không nhịn được nhổ nước bọt. Như ngươi vậy muốn liền không đúng. Trong game bán cái trang bị không cũng là giảm giá bán. Nếu như không bớt, cái kia chẳng phải là bắt được một cái đại thánh khí là có thể ở hệ thống bên trong tùy ý cắt thành các loại đại thánh khí. Như vậy cũng quá đẹp đi. Nghe được hệ thống giải thích, Lâm Diệu chỉ có thể khẽ cắn răng tiếp thu, lựa chọn hối đoái. Rất nhanh, hắn điểm liền đạt đến 59.500 điểm. Mà cái kia rùa văn thuẫn đại thánh khí cũng đã biến thành lưu quang biến mất không còn tăm tích. Đem nhiều như vậy điểm có thể đổi đồ vật cho ta liệt đi ra. Ta xem một chút, lập tức có nhiều như vậy điểm. Lâm Diệu nói chuyện cũng biến thành dầu nứt đố đổ vách lên. Tiếng nói của hắn vừa ra, hệ thống bên trong nhảy ra tam đại phân loại. Thứ nhất loại, khoa học kỹ thuật loại. Thứ hai loại, nguyên lực loại. Thứ ba loại, cái khác loại. Nhìn này ba cái phân loại, Lâm Diệu đầu tiên là mở ra khoa học kỹ thuật loại. Nhất thời một hạng hạng hắc khoa học kỹ thuật vật phẩm xuất hiện ở trong đầu của hắn. Vô địch bộ đàm, bất luận hai người cách xa nhau bao xa đều có thể đối thoại. Vượt thứ nguyên cũng được, cần thiết điểm 1.000 điểm. Trung cực di động, có thể tự động thích ứng mỗi cái văn minh tín hiệu. Nắm giữ mạnh nhất bảo mật hệ thống, có thể bắn ra laser, trở thành vũ khí, cường độ có thể chịu đựng được cường giả cấp thánh một đòn. Cần thiết điểm 1.200, máy kiểm tra nói dối, có thể kiểm tra người khác có hay không nói dối. Khác biệt suất 1% triệu, cần thiết điểm 1.500. Xem xong khoa học kỹ thuật loại, Lâm Diệu lại bắt đầu xem nguyên lực loại. Nguyên lực loại lại chia làm vài cái tiểu loại, có cực phẩm nguyên thạch, cũng có nguyên trận trận đồ, còn có các loại có trợ giúp tu vi tăng lên thiên tài địa bảo. Cho tới cái khác loại bên trong nhưng là phong phú toàn diện. Vừa có tăng lên dị năng đồ vật, cũng có các loại thượng vàng hạ cám đồ dùng hàng ngày. Chờ đến tất cả mọi thứ xem xong, đã qua một giờ, Lâm Diệu hối đoái vài món hắn cho rằng thứ hữu dụng, bỏ vào trong nhẫn của hắn, sau đó lại bắt đầu xem ra thần thể quản lý mô khối. Thần thể quản lý mô khối chia làm thần thể huấn luyện cùng nhiệm vụ tăng lên hai cái phương diện. Thần thể huấn luyện, thông qua đặc biệt huấn luyện lịch trình tăng lên thần thể khai phá độ. Nhiệm vụ tăng lên, nhưng là thông qua làm tương ứng nhiệm vụ trực tiếp tăng lên thần thể khai phá độ. Mà bất kể là làm nhiệm vụ vẫn là tiến hành huấn luyện, mỗi lần đều sẽ tiêu hao 5.000 điểm. Hệ thống, cho ta đến cái thần thể nhiệm vụ. Đối lập với hối đoái, Lâm Diệu càng coi trọng thần thể. Dù sao đây là hắn vượt cấp mà chiến sức lực. Tỉ như thần chi tay phải thuộc tính bất diệt. Nếu như toàn thân hắn đều có cái này thuộc tính, hắn chẳng phải là thân thể không xấu, trở thành một chỉ mãi mãi cũng sẽ không chết tiểu cường. Keng, tùy yêu thu được C cấp nhiệm vụ, dụng thần chi tay phải đánh giết một con sinh vật cao cấp. Khen thưởng thần chi tay phải khai phá độ 1%. Liền 1% a, thật là khu, đây là ngươi vận may kém. Nếu như soạt đến S cấp nhiệm vụ, trực tiếp khen thưởng 10%. Được rồi, cái kia cái gì gọi là sinh vật cao cấp? Lâm Diệu lại hỏi, thực lực tương đương với tôn giả cảnh giới trở lên, hoặc là trí tuệ đạt đến ngươi gấp 3 trở lên sinh vật. Gọi sinh vật cao cấp, nghe được hệ thống câu nói này, Lâm Diệu mơ hồ cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng hắn cũng không muốn cùng hệ thống tra cứu. Dù sao cái tên này đã cứu hắn mệnh, biết rồi, giết một tôn giả cảnh giới sinh vật, không tính quá khó. Lâm Diệu đáp một tiếng, liền chuẩn bị rời đi, nhưng mà lúc này, hắn điện thoại di động thu được một cái tin. Diệu ca, có một con hạm đội chuyển vận đang đến gần, thỉnh cầu ngừng ở cảng, làm sao bây giờ, đồng ý không? Đồng ý đi, hạm đội chuyển vận mà thôi. Con kia chuyển vận hạm đội quan trên muốn gặp tư lệnh. Ta từ chối không xong. Thủ hạ kia làm khó dễ địa nói. Vậy thì đáp ứng hắn được rồi. Chuyện này ta tự mình đến xử lý. Về xong câu nói này, Lâm Diệu bay thẳng đến tư lệnh làm công địa điểm đi đến. Đồng thời mang tới một cái mới vừa từ hệ thống bên trong hối đoái đi ra vật phẩm. Một lát sau hắn liền đến tư lệnh văn phòng. Làm tư lệnh, khẳng định cần đặc thù đối xử. Hết thảy lúc này đang có hai cái Lâm Diệu thủ hạ trông giữ hắn. Nhìn thấy Lâm Diệu lại đây, hai người thủ hạ lập tức hành lễ. Không cần như vậy, Lâm Diệu tùy ý khoát tay áo một cái. Sau đó trực tiếp ngồi vào tư lệnh đối diện. Cùng lúc đó, hắn lấy ra một màu đen cái hộp nhỏ phóng tới trên bàn. Lâm Diệu, ngươi muốn làm gì? Tư lệnh nhìn thấy cái kia cái hộp nhỏ, chẳng biết vì sao sản sinh một loại hoang mang cảm giác. Lúc này sắc mặt âm trầm hỏi, Lâm Diệu nhìn vẻ mặt của hắn sau cười nhạt, hờ hững hỏi, ngươi nói ta đẹp trai không? Nghe được vấn đề này, trừ Lâm Diệu ở ngoài ba người khác đại não toàn đều có chút đường ngắn. Trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, ngươi xoáy cái lông dây. Lâm Diệu, ngươi có phải là có tật xấu hay không? Bất kể như thế nào, ta đều sẽ không che giấu lương tâm lấy lòng ngươi. Tiếng nói của hắn vừa ra dưới, trên bàn cái kia tiểu cái hộp đen phát sinh một tiếng tích tiếng vang. Sau đó một đạo điện tử âm vang lên, hắn đang nói dối, nghe được thanh âm này, tư lệnh lúng túng cực kỳ, trong lòng thầm mắng cái liên tục. Này rất sao món đồ quỷ quái gì vậy? Vật này gọi máy kiểm tra nói dối. Vì lẽ đó ngươi tốt nhất chớ ở trước mặt ta nói dối. Đón lấy ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Lâm Diệu nghe được cái kia máy kiểm tra nói dối phát sinh âm thanh sau thỏa mãn nở nụ cười. hắn cái kia vấn đề chỉ là vì thử một chút cái này máy kiểm tra nói dối có phải là thật hay không. Dùng tốt, bây giờ xem ra xác thực rất linh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.